Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 509 rút củi dưới đáy nồi. Sở Từ vừa thấy Thôi Hương như đỏ hốc mắt, tức khắc lại có vài phần chân tay luống cuống, vội vàng móc ra cái khăn tay tới, trừng mắt nói, ngươi nhưng đừng khóc a, bằng không người khác còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đâu. Thôi Hương như vừa nghe, tức khắc nín khóc mỉm cười, có chút bất đắc dĩ, ta nào có khóc, bất quá, ngươi vừa rồi lời nói ta đều nghe được. Thôi Hương như tiếp nhận tay nàng, lụa, phát hiện phía trên thêu một đóa kỳ quái hoa. Tuy nói xem ra tới này việc may vá không tốt lắm, biệt biệt nữ nữ, nhưng này hoa hình lại là nàng chưa thấy qua. Hương như tỷ, ngươi đừng để ở trong lòng, ta chính là thuận miệng nói. Sở Từ cười cười, kéo Thôi Hương như cánh tay cùng nhau về phòng. Biên đi liền nói, Thôi Hương như trên người có một cổ thanh đạm nữ nhân hương, nghe đi lên thập phần thoải mái. Nàng này cánh tay sờ lên càng là tinh tế khả nhân, Sở Từ cả người đều phải dán đi lên, giống cái chiếm tiện nghi sắc lưu manh. Tuy rằng ngươi là vì ta hảo, nhưng là như vậy tính kế võ gia người, về sau hai nhà oán khí càng không thể hiểu rõ đi. Võ gia kia hai nơi phòng ở khẳng định là nếu không có, bọn họ chân trần tự nhiên không sợ ngươi này xuyên giày. Một khi cùng đường, không phải càng đến cùng ngươi không qua được. Thôi Hương như nói, Sở Từ bước chân dừng một chút, nhìn Thôi Hương như liếc mắt một cái. Hương như tỷ, ngươi biết cái gì là rút củi dưới đáy nồi sao? Muốn làm võ gia người hoàn toàn từ ta mí mắt phía dưới cút ngay. Biện pháp tốt nhất đó chính là chặt đứt bọn họ hết thảy năng lực. Hiện tại mỗi người đều biết ta Sở Từ có võ gia như vậy một cái đối thủ một mất một còn. Hơn nữa võ gia thanh danh lại không tốt, mặc dù hai bàn tay trắng không sợ lại có hại cũng không dám tới cửa tìm ta đen đủi. Rốt cuộc này phố những người khác còn sẽ vì ta làm chủ đâu, này phố người, ai không biết nàng, lại bởi vì kia Di Khang phòng khám sự tình, làm cho đại gia hỏa cũng biết nàng cùng võ gia ăn Tết. Này võ gia chỉ sợ là hận không thể vòng quanh này phụ cận đi, căn bản không có khả năng còn sẽ chủ động tới tìm phiền toái. Thôi Hương như trong đầu không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, mặc dù hoàng gia như vậy đối nàng, nàng này trong lòng cũng không có nhiều ít đi trả thù tâm tư, cho nên lúc này đối Sở Từ loại này cách làm tuy rằng có chút không hiểu, nhưng còn có chút hướng tới. Rốt cuộc nàng nếu là có Sở Từ thủ đoạn, nơi nào còn sẽ trêu chọc như vậy nhiều lung tung rối loạn sự tình tới. Bất quá nghĩ đến hoàng gia, Thôi Hương như biểu tình biến đổi. Ngươi có biết hay không, Tôn Bách Linh lãnh cái hai cái trẻ con về nhà, hồi thôn lúc sau liền nói về sau đứa nhỏ này nàng dưỡng chứ. Một nhi một nữ thấu cái hảo tự, hoàng đại nương lòng tràn đầy không muốn. Nói Tôn Bách Linh lãnh lung tung rối loạn hài tử hỏng rồi con của hắn huyết mạch. Nhưng Tôn Bách Linh lại nói, hoàng kiến dân không thể sinh. Sở Từ vừa nghe, tức khắc cười khúc khích, kia không phải thực hảo sao? Thấy Sở Từ này tươi cười, Thôi Hương như tổng cảm thấy chuyện này cùng Sở Từ có chút quan hệ giống nhau, nhưng lại cảm thấy kia Tôn Bách Linh sao có thể nghe Sở Từ. 89/10 là hoàng kiến dân thân thể thật sự xảy ra vấn đề. Hảo là hảo, nhưng hoàng kiến dân thành toàn bộ thôn chê cười. Thôi Hương như lại nói, chỉ là không thể sinh, đảo cũng không đến mức làm đại gia quá mức để ý. Nhưng vấn đề là hoàng kiến dân cùng nàng ly hôn thời điểm, người một nhà nơi nơi nói nàng nói bậy, nói nàng là không đẻ trứng gà chậm trễ hoàng kiến dân. Hiện tại Tôn Bách Linh một lãnh hài tử, tức khắc liền đánh hoàng kiến dân mặt. Hiện giờ trong thôn các đều vì nàng bất bình. Thật ra mà nói, làm nàng trong lòng thống khoái không ít. Hơn nữa, chuyện này cũng đại biểu cho thân thể của nàng có lẽ đích xác xác là không thành vấn đề. Nếu tương lai thực sự có tái hôn một ngày, không chuẩn cũng có thể có chính mình hài tử. Hết chương.